Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1675, nguyên nhân chỗ Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Diệp Bằng huynh không tất hỏi nhiều, từ giờ trở đi, người bên ngoài hỏi, ngươi liền nói ta là ngươi hảo hữu là được, tuyệt đối không nên nhắc lên tên của ta. Hắn chỉ có thể làm như vậy. Hiện tại cụ thể chuyện gì xảy ra hắn đã đoán 89 phần 10, hơn phần nửa là La Trấn phụ tử nhúng tay vào vu hãm hắn, bằng không hắn làm sao có thể không hiểu thấu rơi một cái trộm đan dược tiểu tặc tên tuổi. Sợ rằng La Trấn là nghìn tính vạn tính không tính tới cái này, Thịnh Thiên môn phán đoán hắn là những tông môn khác thiên tài, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không tốt đối với hắn đau nhức hạ tử thủ, lúc này mới đem sự tình biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Hắn như nguyên bản diện mạo tiến đến, thế tất sẽ dẫn tới La Trấn phụ tử động tác, hắn cho dù không sợ đối lập, nhưng cũng sẽ có chút phiền phức. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Diệp Yêu Liên, chuyện cho tới bây giờ, đã thời gian qua đi nhiều năm như vậy không thấy, hắn nếu biết được Diệp Yêu Liên tiền cảnh quang mang vạn trượng, làm sao tất đi quấy rầy đối phương, liền có tới lặng lẽ rời đi là được. Diệp Bằng cũng không biết Tô Dạ đến cùng có ý tứ. Bất quá nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ phải nói, tốt a, Tô Dạ trước đây liền không nghĩ tới đi Thịnh Thiên môn. Nếu không phải là La Trấn cái này việc sự tình, hắn thật đúng là không nghĩ đặc biệt chạy tới Thịnh Thiên môn một chuyến. Nếu không đổi lại dĩ vãng, có người dám ở trước mặt hắn tú độn giáp chi thuật, hắn quả quyết không khách khí chút nào đem Thiên môn độn giáp dùng đến. Rất nhanh, Tô Dạ tại Diệp Bằng mang theo đi tới Thịnh Thiên môn. Tốt thế lực khổng lồ. Vừa tới đến Thịnh Thiên môn bên trong, Tô Dạ liền có dạng này dám muốn, quá khổng lồ, hắn chưa thấy qua Minh Vương Tông, nhưng Ninh Thiên Tông cùng Thịnh Thiên môn tuyệt đối không phải một cấp bậc thế lực. Sợ rằng Thịnh Thiên môn bên trong thần vương cường giả, đều không vẻn vẹn chỉ có một cái đi. Diệp Bằng sư huynh, mấy cái sư đệ liền vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Đây là, những sư đệ này nhìn thấy Diệp Bằng trên thân khiêng từ đằng không lúc. Trong lúc nhất thời mờ mịt không so ra. Chẳng lẽ nói, Diệp Bằng sư huynh các ngươi mấy cái cũng chiến bại? Mấy cái sư đệ trừng đại hai mắt, đối với Diệp Bằng bọn người đi tìm Tô Dạ chuyện phiền phức còn là hiểu rõ một chút. Diệp Bằng một mặt khóc cười không được, nhưng cũng không có cách nào phủ nhận, chỉ đành phải nói, cái này, đối thủ xác thực mạnh mẽ, chúng ta tài nghệ không bằng người. Mấy cái này sư đệ không khỏi là con ngươi co rụt lại. Liền Diệp Bằng sư huynh cùng Từ Đằng Không sư huynh đều bại. Chẳng lẽ chúng ta Thịnh Thiên môn bên trong liền không có người có thể cùng cái này Tô Dạ đánh một trận sao? Không, còn có, Diệp Yêu Liên thần nữ vẫn không có động thủ. Thế nhưng là lá thần nữ chính là thần vương chuyển thế a. Nhưng hắn cùng Tô Dạ động thủ, có phải hay không có chút thắng mà không võ? Cái này muốn truyền đi, cho dù thắng, cũng không có gì mặt mũi có thể nói. Thế nhưng là lá thần nữ thực sự trẻ tuổi cực kỳ a. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết vân vân. Tô Dạ ngược lại là hoàn toàn bị gạt tại một bên. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Những đệ tử này chưa thấy qua Tô Dạ, chỉ coi là trong môn cái nào không đủ tư cách sư đệ. Cùng theo Diệp Bằng cùng một chỗ tiến đến. Bây giờ thua đi, Diệp Bằng cũng thấy đến trên mặt tối tăm. Chỗ nào hội ở chỗ này lưu lại quá lâu. Trực tiếp dẫn Tô Dạ đi thấy tu pháp tôn giả. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, Tô Dạ cùng Diệp Bằng cùng đi đến một ngọn núi đính phía trên. A. Diệp Bằng, ngươi cùng Từ Đằng không trở về rồi. Ân, không đúng, tu pháp tôn giả bản tại trong đạo quan tu thân dưỡng tính. Cảm ứng được khí tức trở về, tinh tế xem xét, liền có sắc mặt cứng lại, Từ Đằng không chuyện gì xảy ra. Còn có, tu pháp tôn giả mắt nhìn Tô Dạ, người này là ai? Diệp Bằng tự nhiên là lập tức giải thích, tu pháp sư bá, chúng ta bại, bất quá, Tô huynh hắn xác thực không có trộm linh khiếu đan cùng cự lực đan. Vị này liền là Tô huynh, hắn lần này trở về, liền là nghĩ giải thích việc này, ngươi chính là Tô Dạ. Tu pháp tôn giả nhìn thấy Tô Dạ lúc, sắc mặt cứng lại, ánh mắt nhìn thẳng mà đi, muốn nhìn rõ rõ ràng đến từ Tô Dạ trên người hết thảy. Chỉ bất quá, hắn nhìn thấy vẻn vẹn chỉ có một điểm, Tô Dạ chính là hợp đạo cảnh đệ nhị trọng thực lực tiêu chuẩn. Tô Dạ bị tu pháp tôn giả như thế mắt không chớp nhìn xem, thần sắc có mấy phần không vui. Tu pháp tôn giả, ta Tô Mỗ cùng các ngươi Thịnh Thiên môn, không có bất kỳ cái gì thù hận, đi tới các ngươi Thịnh Thiên Đại Lục lời nói, các ngươi không hài lòng ta coi như xong, không đến mức 5 lần 7 lượt tìm người tới gây sự với ta đi. Hẳn là, đây chính là các ngươi Thịnh Thiên Môn Đạo đãi khách. Tu Pháp Tôn Giả nhìn một chút Tô Dạ, cái này Tô Dạ cho dù là đối mặt hắn, cũng là biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, lực lượng 10 phần, thật đúng là nhường hắn có mấy phần kinh ngạc. Tô Dạ tiểu hữu hiểu nhầm, chúng ta Thịnh Thiên Môn bên trong, xác thực có người nhắc lên Tô Dạ tiểu hữu trộm chúng ta trong môn cự lực đan cùng linh khiếu đan. Chúng ta Thịnh Thiên Môn cũng nên tra rõ ràng mới là. Tu Pháp Tôn Giả cười nói, Tô Dạ nói ra, cái kia Tu Pháp Tôn Giả liền không hoài nghi tới hướng ngươi để lộ tin tức này người. Ngươi có ý tứ? Tu Pháp Tôn Giả sắc mặt cứng lại, ta tới cùng ngươi nói một chút ta biết sự tình đi. Tô Dạ đem Hàn Gia Hòn Đảo sự tình, 1 năm 1 mười đảo đi ra. Hắn bình tĩnh nói, ta muốn, Thịnh Thiên Môn như vậy đại nhất cái thế lực, nên không đến mức đối với một cái hòn đảo đau nhức xuống như thế ngoan thủ đi. Vẫn là nói, La Trấn hai cha con muốn chiếm lấy cái kia Hàn Gia Hòn Đảo. Là các ngươi Thịnh Thiên Môn ngầm thừa nhận sự tình. Cái gì, còn có việc này? Tu Pháp Tôn Giả thần sắc đại biến, đây chính là làm bẩn trong môn danh dự sự tình, nếu như truyền đi, người khác thấy thế nào Thịnh Thiên Môn, tại cái này trong lúc mấu chốt nhắc lên nội đấu, việc này cho dù không phải tội lớn, cũng nhất định phải đã bị trừng phạt, ngươi chuyện này là thật. Tu Pháp Tôn Giả nhiều hỏi một câu, ngươi có thể đi tra. Tô Dạ chậm rãi nói ra, Hàn Gia Hòn Đảo người các ngươi cũng biết, đi thăm dò một trầu chẳng phải sẽ biết rồi. Tiên Nhi, người lấy tốc độ nhanh nhất đi Hàn Gia Hòn Đảo lên xem xét. Đến ra kết luận về sau, liền vạn dặm truyền âm tại ta. Tu Pháp Tôn Giả dặn dò, cái kia Hạc Sủng cấp tốc khởi hành, lấy tốc độ như tia chớp xông đi Hàn Gia Hòn Đảo. Tô Dạ bình tĩnh nói, ta chịu Hàn Gia Hòn Đảo chiêu đãi, trợ giúp Hàn Gia Hòn Đảo làm việc đây là chuyện đương nhiên. Cái kia La Trấn muốn tiêu diệt Hàn Gia Hòn Đảo, ta ra mặt trợ giúp, nhưng có sai, ta còn lưu lại cái này La Trấn một mệnh. Kết quả sau đó không mấy ngày, liền đụng tới cái này việc trộm linh khiếu đan cùng cự lực đan sự tình. Tu Pháp Tôn Giả, ngài nói việc này kỳ quặc không kỳ quặc. Tu Pháp Tôn Giả hiện tại cũng nhìn ra được, Tô Dạ trộm đan dược có thể hoàn toàn chính xác không lớn. Liền từ đằng không đều bại, đối phương sợ rằng thật ẩn giấu đi thực lực tu vi. Lấy thần thông như vậy, sẽ đi làm loại này thấp kém sự tình. Diệp Bằng, người đem La Trấn cùng La Kình hai cha con gọi qua. Ví như sự tình là thật, Tô Dạ tiểu hữu, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tu Pháp Tôn Giả nói ra, Diệp Bằng cũng lập tức khởi hành, tiến đến gọi La Kình phụ tử đi tới. Tô Dạ ngay tại này khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi, mà cùng lúc đó, La Kình đợi trong nhà, cũng đã là mồ hôi như mưa xuống. 10 phần căng thẳng, chương 1676, La Kình cái chết. Hắn biết rõ, hắn đi nhầm một bước. Nước cờ này liền là ngàn vạn lần không nên đi nhường trong môn tham gia đối phó tại Tô Dạ. Hiện tại trong môn tấp nập phái người đi đối phó Tô Dạ, mà Tô Dạ một chút việc nhi đều không có, dạng này sự tình xuống dưới, hắn bị bại lộ phong hiểm càng ngày càng đại. Hắn cũng không cảm giác đến Tô Dạ hội ngốc đến không đem hai chuyện liên tưởng đến cùng nhau đi. Trấn Nhi, có thể hay không nhìn thấy Tô Dạ có đi tới chúng ta Thịnh Thiên Môn bên trong? La Kình hỏi. Cha, người yên tâm, ta đem chúng ta Thịnh Thiên Môn từng tái phải qua đường toàn bộ an xếp lên trên chúng ta tâm phúc. Miễn là Tô Dạ tiến vào chúng ta Thịnh Thiên Môn, chúng ta liền một đỉnh có thể trước tiên biết rõ. La Trấn thận trọng nói, hắn cũng biết, bọn hắn tình cảnh hiện tại tựa hồ có chút không rõ. La Kình nhíu mày lại, chẳng lẽ liền một điểm động tĩnh đều không có? Động tĩnh ngược lại là có, Diệp Bằng cùng Từ Đằng không sư huynh cũng bại. Mà lại bọn hắn nhận một cái ta chưa từng thấy qua người tiến nhập Thịnh Thiên Môn bên trong. Nhưng người này không phải Tô Dạ, ta gặp qua tiểu tử kia. La Trấn giảng đạo, La Kình có chút dừng lại, hít một hơi thật sâu, vội vàng quát to, không tốt, chuyện gì xảy ra, cha? La Trấn không biết xảy ra chuyện gì, Diệp Bằng cùng Từ Đằng không ra ngoài lúc, thế nhưng là hai người cùng nhau. La Kình nói ra, La Trấn bất ngờ khẽ giật mình, là hai người. Cái kia làm sao có thể khi trở về, lại đột nhiên nhiều hơn một người. La Trấn gãi đầu một cái, cũng có thể là trong môn một người đệ tử khi trở về thuận đường gặp được. Ngài cũng biết, chúng ta Thịnh Thiên Môn nội đệ tử nhiều như vậy, có không ít nhận không ra cũng rất bình thường. Người A, Xuẩn A, Thịnh Thiên Môn đệ tử vô số, có thể cùng Diệp Bằng cùng Từ Đằng không kết giao tình người có mấy cái. Cái này mấy cái nào ngươi không biết? Người xa lạ này liền là Tô Dạ. Là Tô Dạ cố ý ngụy trang, sợ làm cho chú ý của chúng ta làm chuẩn bị. La Kình lập tức đứng dậy, hắn ngồi không yên. Ngươi mau phái người tiến đến Hàn Gia Hòn Đảo, đem Hàn Gia Hòn Đảo trực tiếp phá hủy. Có lẽ chúng ta còn có một chút hy vọng. La Kình gào thét mà ra. Cha, có nghiêm trọng như vậy sao? La Trấn vẫn như cũ không phát hiện sự tình khẩn yếu. Nhanh đi, La Kình gào thét nói ra. La Trấn không dám mập mờ, lập tức lên đường xuống dưới. Cũng chính là lúc này, Diệp Bằng đi tới La Kình nơi ở. La Kình trưởng lão, tu pháp sư bá cho mời. Đến tại chuyện gì, ta nghĩ La Kình trưởng lão cũng đoán ra một chút. Chúng ta đi thôi, Diệp Bằng bình tĩnh nói ra. La Kình toàn thân run lên, chỉ đến cùng theo Diệp Bằng rời đi. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, La Kình nhìn chòng chọc vào Tô Giả, mà Tô Giả cũng nhìn thấy La Kình. La Kình, tu pháp tôn giả mặt không thay đổi nhìn xem La Kình. La Kình bị tu pháp tôn giả nhìn như vậy lấy, tự nhiên là vẻ sợ hãi phun trào, nhưng rất nhanh hắn liền cố giả bộ nói. Tôn giả, ngài gọi ta tới là cần làm chuyện gì? Hàn Gia Hòn Đảo sự tình, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi hoàn toàn không biết rõ tình hình đi. Tu pháp tôn giả nói ra. La Kình lúc này chỗ nào hội thừa nhận, Hàn Gia Hòn Đảo, cái này, ta đây hoàn toàn không biết a, không biết, La Kình, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, tu pháp tôn giả chậm rãi nói ra, ngươi hiện tại nếu như thừa nhận, cái này Hàn Gia Hòn Đảo sự tình, ta có thể từ nhẹ thị lý, nhưng nếu như ngươi không thừa nhận lời nói, vậy liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, La Kình do dự bên dưới, lập tức quả quyết nói, đại nhân, ta là mỗ người cây ngay không sợ chết đứng. Cái này Hàn Gia Hòn Đảo ta căn bản không hiểu rõ à. Hắn làm sao dám thừa nhận. Hiện tại, một khi hắn thừa nhận Hàn Gia Hòn Đảo sự tình, sợ rằng ngay tiếp theo cự lực đan cùng linh khiếu đan manh mối cũng sẽ bị trong nháy mắt liền lên. Đến lúc đó hắn liền thật tội lỗi lớn. La Kình a La Kình, ngươi thật làm ta quá là thất vọng. Tu pháp tôn giả thở dài, ngươi cho rằng ta thật đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao? Hắn thủ đoạn một phen, hồn lực cầu bên trong, một thanh âm chậm rãi truyền ra, chủ nhân, ta đã đến Hàn Gia Hòn Đảo, người Hàn Gia đã nói ra việc này, La Trấn phụ tử thường xuyên sẽ đến Hàn Gia Hòn Đảo, cầm dao lên phụng dưỡng, cho bảo hộ làm lý do, lâu dài cắt xén Hàn Gia Hòn Đảo thiên tài địa bảo. Đồng thời, mượn dùng chính là chúng ta Thịnh Thiên Môn tên tuổi, đối với cái này, người Hàn Gia tiếng oán than dậy đất đã cực kỳ nhiều năm. Chỉ bất quá thẳng tuốt tưởng rằng chúng ta Thịnh Thiên Môn làm mưa làm gió nguyên nhân. Giận không dám nói gì. Nghe được hồn lực cầu bên trong thanh âm, La Kình đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn biết rõ, hắn kết cục đã xong. Thật đã xong, đúng rồi, mới vừa có La Kình mấy người đệ tử đến đây Hàn Gia Hòn Đảo. Lấy ý đồ đem Hàn Gia Hòn Đảo phá hư hủy diệt. Bị ta kịp thời ngăn lại xuống. Lúc này, hồn lực cầu bên trong lại truyền ra hạc sủng thanh âm. Hỗn trướng, tu pháp tôn giả triệt để giận dữ. La Kình a La Kình, ta cho ngươi cơ hội. Chính ngươi không cố mà chân quý, lại còn nghĩ đến hủy đi chứng cứ. Ngươi mượn ta Thịnh Thiên Môn tên tuổi bên ngoài làm mưa làm gió. Bại hoại bản môn thanh danh, ngươi phải bị tội gì? La Kình lập tức quỳ xuống. Đại nhân tha mệnh a. Tu pháp tôn giả ngữ khí bức người. Còn có, linh khiếu đan cùng cự lực đan có phải hay không là ngươi trộm? Ta, La Kình không biết là thừa nhận còn là phủ nhận. Tu pháp tôn giả đồ tay nắm lấy La Kình thủ đoạn. Sau đó hung hăng một nhấn, một cỗ thần hồn trực tiếp đánh vào trong đó. Lấy ngươi hiện tại tu vi, cưỡng ép luyện hóa linh khiếu đan cùng cự lực đan. Dược lực không sẽ đạt tới tốt nhất, nhất định có một ít dược lực còn không có thẩm thấu ra xương bên trong. Quả nhiên a, tu pháp tôn giả một phen thăm dò bên dưới, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt ngươi một cái La Kình, chính ngươi nuốt riêng linh khiếu đan cùng cự lực đan, còn báo cáo sai là Tô Dạ tiểu hữu chỗ nuốt, muốn lợi dụng ta đi giết Tô Dạ, từ đó đưa ngươi chuyện này triệt để che giấu đi qua. La Kình điên cuồng trên mặt đất dập đầu, hy vọng tu pháp tôn giả tha tô, tu pháp tôn giả thở dài, La Kình a La Kình, ngươi cùng theo ta nhiều năm như vậy, ta thẳng tuốt tĩnh tu luyện một chút, nhưng lại không biết ngươi còn có như vậy lòng lang dạ thú. Đây là lỗi lầm của ta, tu pháp tôn giả nói ra, ngươi đi bại hoại bản môn thanh danh, ta tu pháp tôn giả, có thể bảo đảm ngươi không chết. Ngươi nuốt riêng cự lực đan cùng linh khiếu đan, ta xem ở ngươi cùng theo ta nhiều năm như vậy trên mặt mũi, cũng nhiều nhất đưa ngươi trục xuất Thịnh Thiên Môn, dù là hai chuyện thêm đến một khối, ta đều không sẽ đối với ngươi thống hạ sát thủ. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên đem việc này vu oan hãm hại đến trên đầu của người khác. Hắn thần sắc bên trong đã toát ra sát ý, La Kình trong mắt chừng một cái, biết rõ sự tình không ổn, liền có không nói hai lời, nhanh chân liền chạy. Thế nhưng là, tại tu pháp tôn giả trước mặt, hắn há có thể trốn đi? Muốn đi? Tu pháp tôn giả ngữ khí phát lạnh, ngươi chạy rồi chứ? Hắn đồ tay vồ một cái, bàn tay khổng lồ trực tiếp bao trùm La Kình, sau đó hung hăng một chảo, La Kình liền ngay tại chỗ hồn phi phách tán, liền thi thể đều không có thừa xuống, tử tướng thê thảm vô cùng. Diệp Bằng cùng Tô Dạ ở một bên nhìn xem cũng là âm thầm cảm khái. Thần tôn cấp bậc cường giả xuất thủ, quả nhiên không được. Chương 1677, cùng Thịnh Thiên Môn giao dịch đã đạt tới thoát thai hoán cốt cảnh giới La Kình. Cứ thế mà chết đi, Diệp Bằng, ngươi đi hạ đạt ta mệnh lệnh, La Kình cái này Tử La Trấn cũng tham dự việc này, trực tiếp trục xuất tông môn. La Kình dưới trướng hết thảy đi ý đồ hủy diệt Hàn gia hòn đảo, phá hủy chứng cớ đệ tử, tất cả xuống một cấp, nội môn trao quyền cho cấp dưới ra ngoài môn, ngoại môn trực tiếp dẹp là bộc người. Tu pháp tôn giả quát lên, đúng, ta cái này phải, Diệp Bằng liền nói. Tu pháp tôn giả vuốt vuốt lông mày, nhìn xem La Kình vẫn lạc phương hướng, vẫn là có mấy phần đau lòng, bất quá hắn đến cảnh giới này, chuyển biến tới ngược lại là rất nhanh, nhìn lại Tô Dạ lúc, cũng đã là cười làm lành tại mặt. Tô Dạ tiểu hữu, lần này, đúng là ta Thịnh Thiên Môn làm không đúng, chúng ta Thịnh Thiên Môn, nhất định sẽ cho Tô Dạ tiểu hữu cự đại bồi thường. Mấy ngày nay, Tô Dạ tiểu hữu không bằng liền tại ta Thịnh Thiên Môn bên trong nghỉ ngơi như thế nào? Tu pháp tôn giả nụ cười nhu hòa, tựa như một cái lão nhân hiền lành. Tô Dạ biết rõ, cái này tu pháp tôn giả là lo lắng cho mình trở lại nhà mình trong môn nói xấu. Đến lúc đó việc này một truyền đi, đối với Thịnh Thiên Môn danh dự ảnh hưởng cực đại. Bây giờ tại vực ngoại thiên ma tiến công cái này trong lúc mấu chốt, các môn các phái ai không chú trọng danh dự của mình. Liền là Minh Vương Tông giết hắn, cũng không dám trắng trợn, đều là phái một chút dâu ria, tùy tiện có thể lấy vứt bỏ quân cờ động thủ. Ta liền không tại Thịnh Thiên Môn bên trong làm nhiều dừng lại. Tô Dạ nói ra, vãn bối còn có việc gấp. Cái này không được, đây tuyệt đối không được. Tu pháp tôn giả lập tức đứng dậy. Tô Dạ tiểu hữu, lão phu ví như không nhiệt tình khoản đãi ngươi mấy ngày lời nói, trong lòng ta đều băn khoăn. Việc này là chúng ta Thịnh Thiên Môn làm không đúng, lão phu ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải. Tô Dạ nhìn thấy tu pháp tôn giả cái này thái độ chuyển biến, cũng là khóc cười không được. Hắn biết rõ, nếu như chính mình không tại Thịnh Thiên Môn bên trong lưu lại, tu pháp tôn giả tuyệt đối sẽ không đáp ứng, đến lúc đó sợ rằng không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ đem hắn lưu lại. Nghĩ đến nơi này, Tô Dạ cũng chỉ có thể nhún vai. Tốt, tu pháp tôn giả muốn lưu ta cũng được, bất quá con người của ta từ trước ưa thích khiêm tốn, cũng ưa thích tĩnh dưỡng, ta tại Thịnh Thiên Môn bên trong làm khách sự tình, hy vọng tu pháp tôn giả không muốn cùng những người khác quá nói thêm lên tên của ta, cũng hy vọng tu pháp tôn giả tận khả năng không muốn nói về nhiều lắm. Ồ, hẳn là Tô Dạ tiểu hữu đi ra du lịch, gặp một chút cừu địch, không biết ta Thịnh Thiên Môn có thể giúp được việc gấp cái gì. Bây giờ vực ngoại thiên ma tiến công, chúng ta Thịnh Thiên Môn không nói giúp ngươi giải quyết địch nhân, nhưng hóa giải một chút thù hận vẫn là không thành vấn đề. Tu pháp tôn giả nói ra, Tô Dạ cười lắc đầu, oan gia nên giải không nên kết. Muốn triệt để giải khai thù hận nói nghe thì dễ, cho dù trên mặt đáp ứng, cũng chỉ là làm một chút mặt ngoài bài học. Ta quả thật có chút cừu ra, bất quá không bắt buộc pháp tiền bối quan tâm, việc này ta tự sẽ giải quyết, nếu không xuất ngoại lịch luyện, lại có ý nghĩa gì? Tốt tốt, Tô Dạ tiểu hữu quả nhiên tâm tính hơn người, ta lại trợ giúp tiểu hữu đem việc này tận khả năng áp xuống tới. Tô Dạ tiểu hữu mà lại đi theo ta, tu pháp tôn giả phía trước dẫn đường. Dẫn Tô Dạ đi tới một tòa độc lập ngọn núi này như thế nào? Phong cảnh như vẽ, tú lệ đoan trang, đơn độc một ngọn núi là chỗ cư trụ, chính là hạch tâm đệ tử mới có đãi ngộ. Tu pháp tôn giả cười nói, Tô Dạ biết rõ tu pháp tôn giả ý tứ, nói ra, lần này ta trở lại trong môn, sẽ như thực hướng trong môn nói rõ Thịnh Thiên Môn tốt. còn những cái kia không vội liền toàn bộ làm như làm qua đi mây khói. Đa tạ Tô Dạ tiểu hữu thông cảm. Tu pháp tôn giả rốt cục lộ ra chân thực nụ cười. Nội tâm của hắn cũng là thở dài một hơi, việc này dù sao cũng là nguyên nhân gây ra với hắn. Nếu như hắn xử lý không tốt, nhường Tô Dạ thế lực sau lưng phát ra một chút bất mãn ngôn ngữ, đến lúc đó Thịnh Thiên môn cấp trên chẳng phải là muốn trách cứ hắn rồi. Tô Dạ tiểu hữu ngay tại này dàn xếp lại là được. Ta hội an bài cho ngươi rất nhiều tỷ nữ bộc nhân. Mấy ngày nay hào hào hầu hạ chiêu đãi ngươi. Tu pháp tôn giả cũng không đợi Tô Dạ cự tuyệt, lập tức xuống dưới xử lý đi. Tô Dạ cũng biết, không cho tu pháp tôn giả cơ hội, tu pháp tôn giả chính mình cũng không an lòng. Dứt khoát ngay tại này nho nhỏ nghỉ ngơi mấy ngày cũng tốt. Cái này mấy ngày kế tiếp, tu pháp tôn giả đúng là đem hắn làm quý khách tới chiêu đãi. Mỗi một ngày đều sẽ tới đây, tìm hắn nói chuyện tâm tình, trò chuyện, thuận tiện bộ vài câu có không có tin tức. Bất quá nên nói Tô Dạ tự sẽ nói, không nên nói, Tô Dạ cũng tuyệt không hội nhắc lên. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dạ sắc mặt rõ ràng so trước đó tốt lên rất nhiều. Lặn lội đường xa mệt nhọc cũng đều biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả có thể tại cái này tu pháp tôn giả chiêu đãi. Tu pháp tôn giả tựa hồ cũng thấy đến chiêu đãi không sai biệt lắm. Hôm nay đi tới lúc, cùng Tô Dạ hai bên mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ. Tô Dạ tiểu hữu, ta mấy ngày nay chiêu đãi có thể còn có thể. Tu pháp tôn giả hỏi, ân, cũng không tệ lắm, Tô Dạ nói ra, tu pháp tôn giả khụ khụ hai tiếng. Đã như vậy, lão phu đại biểu Thịnh Thiên môn, cùng Tô Dạ tiểu hữu làm cái giao dịch như thế nào? Giao dịch, Tô Dạ nheo mắt lại, hiếu kỳ nói ra, giao dịch gì, chúng ta Thịnh Thiên môn sẽ an bài người cùng Tô Dạ tiểu hữu tranh đấu một hồi. Tu pháp tôn giả nói ra, Tô Dạ bị nói như vậy, nhíu nhíu mày, tu pháp tiền bối, các người Thịnh Thiên môn nghĩ thắng vãn bối lời nói thẳng chính là, hà tất như thế che giấu, cái này, không không không, không phải chuyện này, tu pháp tôn giả lúng túng nói, đến lúc đó, Tô Dạ tiểu hữu bất luận cùng chúng ta phái ra đối thủ. Ai thắng ai thua, chúng ta đối ngoại tuyên bố, đều là dùng bình thủ chấm dứt, như thế nào? Ồ, Tô Dạ minh bạch tu pháp tôn giả ý tứ, cái này Thịnh Thiên môn hay là tại hồ mặt mũi quan tâm lợi hại. Nhắc tới cũng là, Thịnh Thiên môn một cái siêu cấp tông môn, không hiểu thấu bị một cái người lai lịch không rõ, bại các loại nhất lưu thiên tài, chuyện này truyền đi, vậy đối Thịnh Thiên môn ảnh hưởng bao nhiêu? Tô Dạ tiểu hữu lai lịch, không người biết. Mấy ngày nay ta cũng không nhiều hỏi Tô Dạ tiểu hữu đến tột cùng xuất từ môn nào phái nào. Thực ra liền là bởi vì là những thứ này, Tô Dạ tiểu hữu coi như dùng bình thủ làm là kết cục chấm dứt. Đối với danh dự của ngươi cũng sẽ không có ảnh hưởng không phải. Tu pháp tôn giả nói ra, đây là liên quan đến lấy chúng ta mặt mũi sự tình. Đồng thời sau đó, chúng ta hội hứa hẹn cho Tô Dạ tiểu hữu thù lao. Trong lòng của hắn cũng khổ a. Nếu như chỉ là La Kình đơn thuần chỉ nhận lầm người, cái kia còn không nghiêm trọng như vậy, hắn đến lúc đó phái một đám người vây đánh Tô Dạ, cũng phải để Thịnh Thiên môn mặt mũi tìm trở về, có thể là vấn đề là La Kình vu oan Tô Dạ. Chuyện kia liền lớn, điều này đại biểu Thịnh Thiên môn vô luận như thế nào tìm, đều không có cách nào từ Tô Dạ bên này tìm tới cái lý đi ra. Lúc này Thịnh Thiên môn còn muốn mặt mũi, cũng chỉ có thể cùng Tô Dạ thương lượng, cho ta thù lao. Tô Dạ rất là tò mò, cái gì thù lao, Tô Dạ tiểu hữu muốn cái gì thù lao, tu pháp tôn giả hỏi, ta nghĩ đối với thiên môn độn giáp, hiểu rõ càng nhiều một chút, Tô Dạ suy nghĩ khoảng khắc, bất thình lình nói lời kinh người mở miệng nói ra, chương 1678, nhìn thấy Diệp thần nữ tu pháp tôn giả không khỏi kinh ngạc, Tô Dạ tiểu hữu nghĩ muốn hiểu rõ chúng ta thiên môn độn giáp làm cái gì, làm sao vậy? Quý tông độn giáp chi thuật kỳ diệu mơ hồ, ta nghĩ nhiều rồi hiểu một chút, tựa hồ không có vấn đề gì chứ. Tô Dạ thong dong nói ra, tu pháp tôn giả nghe vậy, cũng không nhiều muốn, bọn hắn trong môn thiên môn độn giáp xác thực huyền ảo vô cùng. Không biết bao nhiêu người muốn học trộm, chỉ bất quá thiên môn độn giáp vẫn luôn là bọn hắn môn phái cơ mật tối cao. Từ trước đến nay đều chỉ có biểu hiện tốt nhất đệ tử, mới có tư cách đi học. Tiểu hữu nếu là muốn học tập chúng ta thiên môn độn giáp, vậy ta xin khuyên tiểu hữu vẫn là từ bỏ ý nghĩ này đi. Thiên môn độn giáp cơ mật, ta Thịnh Thiên môn không có khả năng truyền cho ngoại nhân. Bất quá, ta theo Tô Dạ tiểu hữu kể một ít thiên môn độn giáp lịch sử, vẫn là không thành vấn đề. Tu pháp tôn giả cười ha hả nói, Tô Dạ bị tu pháp tôn giả vừa nói như vậy, trong óc tiến nhập ngắn ngủi trong suy nghĩ, thiên môn độn giáp không truyền ngoại nhân, như vậy, lúc ấy cái kia có thể liền là thịnh thiên môn đệ nhất nhân lão đạo. Đến tột cùng là bởi vì gì đem cái này thiên môn độn giáp truyền cho mình? Đương nhiên, hắn cũng không trông cậy vào có thể từ tu pháp tôn giả trong tay lại học đến có quan hệ thiên môn độn giáp đồ vật, đạt được một chút có quan hệ thiên môn độn giáp lịch sử. Với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Xin lắng tai nghe, Tô Dạ nói ra, tu pháp tôn giả nói ra, cái này thiên môn độn giáp, nói như thế nào đây? Lai lịch có phần là xa xưa, bất quá muốn nói đến càng xa xưa, nên từ thiên đạo độn giáp nói tới. Thiên đạo độn giáp, Tô Dạ rất là nghi hoặc. Ân, thiên đạo độn giáp, chính là thái cổ thời kỳ, tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng trước đó một vị khác Thần Hoàng Đại Nhân sáng tạo. Vị này Thần Hoàng Đại Nhân thần thông cái thế, từng sáng tác ra Dạ Đế thần thông, thiên đạo độn giáp, hỗn độn minh lôi chờ đỉnh cấp thần thông. Mỗi một môn thần thông đều tại thần thông trên bảng có được cao thượng địa vị. Nhất là ngự thiên thần thông, càng là thẳng tuốt ở vào thần thông bảng đệ nhất, không biết bao lâu đều không thể bị người siêu việt. Tu pháp tôn giả nói ra, bất quá đáng tiếc, cái kia vị đại nhân tiên đi đằng sau, hắn rất nhiều thần thông toàn bộ đều cùng theo hắn cùng nhau biến mất. Rất khó lại bắt được vết tích, cho nên thần thông trên bảng có quan hệ hắn thần thông cũng đều nhau nhau bị cưỡng ép xóa đi. Cái này cùng quý tông thiên môn độn giáp có quan hệ gì? Tô giả không khỏi hiếu kỳ, tu pháp tôn giả nói ra, tại cái kia vị đại nhân tiên về phía sau, thiên đạo độn giáp lai lịch giống nhau là tung tích không rõ. Ta thịnh thiên môn sớm nhất lão tổ, từng có may mắn đạt được thiên đạo độn giáp một đoạn sách nát. Ở nơi này khô tọa 3 vạn năm, mượn dùng thiên đạo độn giáp một đoạn sách nát sáng tạo làm ra thiên đạo độn giáp. Đến nước này khai tông lập phái, mới có thịnh thiên môn. Còn có việc này, Tô Dạ lẩm bẩm nói, ta liền nói, cái này thiên môn độn giáp nhất định có tham khảo đại nhân nhà ta thiên đạo độn giáp chỗ. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, bất quá đến thừa nhận, cái này thiên môn độn giáp xác thực cũng đầy đủ được. Đại nhân nhà ta tự sáng tạo thiên đạo độn giáp, cơ hồ không có gì người là có thể nhìn hiểu. Tu pháp tôn giả lúc này cũng nói, đây chính là thiên môn độn giáp lai lịch. Bất quá thiên môn độn giáp 10 phần khó mà điều động lĩnh ngộ. Cho dù ta thịnh thiên môn bên trong học được thiên môn độn giáp người cũng không nhiều. Giống như là ta, tại thiên môn độn giáp tạo nghệ lên cũng chính là khoa chân múa tay bản sự. Cho dù là Diệp thần nữ thiên tư trác tuyệt, cũng điều động không được, cũng không tại thiên môn độn giáp lên làm nhiều tinh tiến. Cái này thiên môn độn giáp khó khăn như thế. Tô Dạ hỏi, hắn ngược lại là cảm giác đến còn tốt, tuy nói lúc bắt đầu rất khó. Nhưng đến đằng sau, cơ này đã nắm trong tay thiên môn độn giáp ảo diệu cùng yếu tố. Tu pháp tôn giả cười cười, ngươi là không học qua thiên môn độn giáp, cho nên không biết thiên môn độn giáp độ khó. Chúng ta bên trong, dám nói điều động thiên môn độn giáp người, sợ rằng cũng không nhất định vượt quá 5 người. Có thể thấy thiên môn độn giáp độ khó. Tốt, bị vừa nói như vậy, Tô Dạ đều có chút không rõ lắm. Chính mình đến tột cùng có tính không lên nắm trong tay thiên môn độn giáp. Cái này thiên môn độn giáp, ta cũng coi như biết rõ một chút. Bây giờ nói, các người thịnh thiên môn dự định an bài ai tới đối phó với ta tay? Tô Dạ hỏi, hiện tại còn không thể nói. Nói thực ra cũng không có tác dụng gì. Nhưng Tô Dạ tiểu hữu yên tâm. Trận này thế hòa không phân thắng bại an bài. Tuyệt đối không hội oan uổng Tô Dạ tiểu hữu. Tu pháp tôn giả nói ra, Tô Dạ tiểu hữu chỉ hỏi một chút thiên môn độn giáp sự tình. Cái này bồi thường. Liền lão phu đều có chút băn khoăn, như vậy đi, lão phu tự tác chủ trương, ta thịnh thiên môn độc môn phối phương linh khiếu đan, đưa cho Tô Dạ tiểu hữu một viên, cũng coi là đem việc này làm đến nơi đến chốn. Bọn hắn lấy linh khiếu đan cùng cự lực đan là bắt đầu oan uổng Tô Dạ. Hiện tại đưa Tô Dạ một viên linh khiếu đan, cũng coi như cho việc này có kết thúc. Ân, tốt, vậy ta liền cung kính chờ đợi tu pháp tiền bối hồi âm. Tô Dạ nói ra. Không có vấn đề, tu pháp tôn giả cấp tốc cáo từ, Tô Dạ ở đây tiếp tục dàn xếp ở lại, mấy ngày đi qua, thịnh thiên môn chiêu đãi vẫn như cũ chu đáo vô cùng. Mà linh khiếu đan, cũng bị tu pháp tôn giả tự mình đưa tới, bây giờ tu xuống linh khiếu đan, Tô Dạ cũng hết sức tò mò cái này linh khiếu đan đến cùng có gì công hiệu. Có thể để cho cái kia La Kình đều như thế thèm nhỏ dãi. Không tiếc bốc lên bị trục xuất tông môn nguy hiểm cũng muốn nuốt riêng đan dược này. độc môn phối phương, Tô Dạ lẩm bẩm nói, chưa nghe nói qua. Hắn đem linh khiếu đan phục dụng mà xuống, rất nhanh liền biết rõ linh khiếu đan tác dụng, thì ra là thế, xây dựng thức hải, tăng cường thần hồn của ta cảnh giới so trước đó tăng lên nhiều. Tô Dạ không khỏi nói ra, mặc dù thần hồn của ta cảnh giới ưu thế vẫn như cũ không lớn, bất quá so trước đó là mạnh ra không ít, nếu là cái này linh khiếu đan có thể nhiều lần phục dụng liền tốt. Đương nhiên, hắn cũng biết, cái này linh khiếu đan rõ ràng là Thịnh Thiên Môn bảo bối. Thịnh Thiên Môn làm sao có thể cho hắn nhiều lắm, hiện tại, hắn cũng chỉ chờ trận chiến cuối cùng đến lúc đó miễn cưỡng cho Thịnh Thiên Môn cái mặt mũi về sau. Liền nghênh ngang rời đi là được. Cứ như vậy, thời gian một chút xíu đi qua, tu pháp tôn giả lại một lần nữa tới, mà hắn đi tới lúc, bên người mang theo một tên biểu lộ lạnh giá, không nói một lời tuổi trẻ nữ tử, đi tới ngọn núi phía trên. Diệp thần nữ, vị này tiểu hữu thực lực thế nhưng là không yếu, nghĩ đến cũng đạt tới chân thần, hôm nay làm phiền ngươi là ta môn tranh đoạt hồi một chút mặt mũi. Tu pháp tôn giả liền nói, sau khi chuyện thành công, đan dược sự tình, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tu pháp tiền bối yên tâm, trong môn mặt mũi ta tự lại trợ giúp tìm về, về phần đan dược sự tình thì không cần. Cái này Diệp thần nữ môi đỏ khẽ mở, đôi mắt nhìn về phía trước. Trong lòng ta thực ra cũng hết sức tò mò, cái này nhường tu pháp tiền bối thúc thủ vô sách người. Đến tột cùng là người nào? Tô Dạ tự nhiên cảm ứng được nơi đây tình huống. Hắn từ trong nhà chậm rãi chu chỗ, vung tay áo ở giữa nhường những tỷ nữ này đều lui xuống đi, miễn đến thương tới người vô tội. Bất quá rất nhanh, hắn liền thấy cái này Diệp thần nữ khuôn mặt, đợi phải xem đến lúc đó. Tô Dạ trong lòng, hung hăng chấn động, chương 1679. Sống ở trong trí nhớ người thôi bao lâu? Hai người bọn họ, đến cùng có bao lâu thời gian không có gặp mặt? Quá lâu, 10 năm, hoặc là vài chục năm. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian mười mấy năm có lẽ tính không được cái gì. Nhưng đối với từ địa cầu đến chỗ này Tô Dạ mà nói, vài chục năm có thể đối với nhân sinh của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tuy nói đã sớm đoán đi ra cái này Diệp thần nữ đến cùng là người phương nào. Bất quá nhìn thấy lúc, không tránh được vẫn là trong lòng rung chuyển, nhưng là hắn nhịn được. Hắn không thể để cho Diệp Yêu Liên phát hiện hắn đến cùng là thân phận gì. Chuyện cho tới bây giờ, trời đất xui khiến nhìn thấy, cũng đã đủ rồi, hắn còn có cái gì cái khác hy vọng xa vời đâu. Diệp Yêu Liên, rất lâu không thấy, đơn giản như vậy một câu, tại hắn trong nội tâm yên lặng vang lên. Liền là hắn sao? Diệp Yêu Liên nghi ngờ nói ra. Không tệ, tu pháp tôn giả nói ra. Diệp Yêu Liên mày liễu nhíu lên, chỉ có hợp đạo cảnh đệ nhị trọng mà thôi. Tu pháp sư bá, ngươi làm thật muốn ta tự mình động thủ sao? Ha ha, Diệp thần nữ, ngươi có thể không nên coi thường Tô Tiểu Hữu thực lực. Tô Tiểu Hữu mặc dù chỉ có vẻn vẹn hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, nhưng là trên thực lực cũng không yếu, sợ rằng không phải chính là luyện hư cảnh ngươi tự mình động thủ. Chỉ sợ ta Thịnh Thiên Môn bên trong thật đúng là không có người có thể là đối thủ của hắn. Tu pháp tôn giả cười ha hả nói, bởi vì Tô Dạ nhắc lên, cho nên hắn liền không có gọi thẳng Tô Dạ tục danh. Tô Dạ lại là vung tay lên, tốt, không tất đánh, cái này gọi Diệp Yêu Liên cùng tu pháp tôn giả có chút dừng lại. Liền trực tiếp tính ngang tay tốt, ta hôm nay không đánh xuống hứng thú, Tô Dạ chậm rãi nói ra, nhưng hắn cùng Diệp Yêu Liên động thủ, hắn vẫn là làm không được. Tu pháp tôn giả trong lòng vui mừng, ha ha. Thật sự quá tốt rồi, xem ra cái này Tô Dạ cũng rốt cuộc biết sợ hãi. Bất kể như thế nào, bọn hắn Thịnh Thiên Môn bên trong có thể có người ép xuống Tô Dạ khí diễm liền tốt. Mặt mũi là tìm trở về, đến lúc đó miễn là công bố ra ngoài, Diệp thần nữ cùng Tô Dạ đánh cái ngang tay, hết thảy liền có thể đã đủ. Diệp thần nữ mắt thấy Tô Dạ không ý định động thủ, tựa hồ cũng không có đánh xuống ý tưởng, quay người liền định rời đi. Diệp sư muội, cùng lúc đó một đạo xinh đẹp thân ảnh bồng bềnh mà tới, nhìn thấy nữ tử này lúc, Tô Dạ có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng này, đúng là hắn đã thấy Lâm Trừng Ảnh. Lâm Trừng Ảnh nở nụ cười xinh đẹp, Diệp sư muội, xem ra ngươi lại thắng một hồi đâu. Thế nào, ta cho phong thư của ngươi ngươi có thể thấy được, ngươi cùng cái kia gọi Tô Dạ đến tột cùng là quan hệ như thế nào nha. Nàng vẫn là trước sau như một bát quái, hết sức tò mò, Tô Dạ. Tu pháp tôn giả bị Lâm Trừng Ảnh vừa nói như vậy, triệt để mơ hồ, Tô Dạ chẳng phải đang trước mặt sao? chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dù hắn trí tuệ vô song, bây giờ lại cũng phán đoán không ra sự tình đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Diệp Yêu Liên bị Lâm Trường Ảnh vừa nói như vậy, biểu lộ lạnh lùng, tựa như cái người vô tình, môi đỏ khẽ nhếch lúc, nhẹ nhàng nghi thầm, Tô Dạ sao, không có quan hệ gì, một cái sống ở trong trí nhớ người thôi. Một câu nói như vậy, khiến nguyên bản cũng định quay người rời đi Tô Dạ, sắc mặt bất thình lình biến đến mức dị thường lạnh lùng. Chờ một chút, hắn bỗng nhiên xoay người lại, cái này gọi tu pháp tôn giả không biết có ý tứ. Diệp Yêu Liên cũng theo đó quay người, hiếu kỳ không thôi, ta thay đổi chủ ý, người ta ở giữa vẫn là đánh nhau một trận tốt một chút. Chí ít, đi qua loa, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, tu pháp tôn giả ngẩn người, Tô Tiểu Hữu, ngươi đây là, Tô Dạ nên rất rõ ràng, hắn tuyệt không phải Diệp Yêu Liên đối thủ, lúc này dáng trông đỡ mặt mũi, cũng không phải cái gì tốt cách làm a. Diệp Yêu Liên cũng không sợ chút nào, chậm rãi nói ra, có đúng không, ngươi muốn đánh, vậy liền đánh nhau một trận tốt. Nàng tựa hồ không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Thủ đoạn nhẹ nhàng một phen, buộc lên âm thanh chuông một trận rung động, trận trận vầng sáng hóa thành làn sóng, xen lẫn mỹ diệu âm thanh, liền đã thần thông bao trùm tới. Tô Dạ thở dài, hắn biết rõ, hắn biết tất cả mọi chuyện. Hắn biết rõ hiện tại Diệp Yêu Liên sớm đã không phải là hắn lúc ấy nhận biết cái kia Diệp Yêu Liên. Bây giờ đã giác tỉnh ký ức Diệp thần nữ, đối với đã từng Diệp Yêu Liên trong trí nhớ hắn, không thèm để ý chút nào, hợp tình hợp lý, thế nhưng là hắn vẫn là phẫn nộ, nhịn không được lửa giận trong lòng. Chí ít hắn muốn nhường đối phương biết rõ, lúc trước ký ức còn chưa giác tỉnh trước Diệp Yêu Liên cùng theo chính mình. Chung với mình, đến tột cùng là vì sao? Thiên Dạ Thần Châu, dung hợp. Tô Dạ khí tức đột nhiên tiêu thăng, một sát na, liền đã tiến nhập luyện hư cảnh bên trong, cùng Diệp thần nữ giữ lẫn nhau yên ổn dạng, cảm ứng được Tô Dạ khí tức biến hóa, tu pháp tôn giả trợn đại hai mắt, hảo tiểu tử, hắn quả nhiên ẩn giấu đi thực lực tu vi, hắn đúng là luyện hư cảnh thực lực, kết cục ngược lại là thật có ý tứ, may hắn mời Diệp Yêu Liên tự mình đến, nếu như không phải Diệp Yêu Liên đi tới. Thịnh Thiên Môn bên trong nhường những người khác động thủ sợ rằng đều khó có khả năng cải biến Tô Dạ chiến vô bất thắng kết quả. Phá, đại lượng màu đen khí tức bao phủ tới, tầng tầng đem Diệp Yêu Liên hóa giải ra. Diệp Yêu Liên ánh mắt bên trong hiện ra vài phần hồ nghi. Dạ đế, làm sao có thể, ngươi vì cái gì sẽ có được môn thần thông này? Tô Dạ không có giải thích, hắn hiện tại lửa giận phun trào. Dạ đế công pháp thôi động lúc, hắn tại trong bóng tối hành tẩu. Lại tại trong bóng tối biến mất, cả người tựa như quỷ mị như thế, bắt không rõ ràng, Diệp Yêu Liên, một lát sau, chỉ nghe được một thanh âm từ trên cao cuồn cuộn phát xuống. Kiếm đạo lĩnh vực chỉ một thoáng bao trùm Diệp Yêu Liên, nhường Diệp Yêu Liên tựa như rơi vào vũng bùn đầm lầy bên trong giống nhau. Diệp Yêu Liên mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên, nhón chân lên, nhảy lên bay lên, dưới chân tựa như dẫm lên thất thải lưu quang, phi nhanh bên dưới tốc độ cực nhanh. Vậy mà khiến Tô Dạ lĩnh vực đều đối với hắn không thể làm gì. Băng tuyết thần thông, Diệp Yêu Liên miệng bên trong nhẹ nhàng niệm một câu, đại lượng tuyết bay lấp lóe mà đến, tựa như vô số thanh lợi kiếm, trong nháy mắt bao vây Tô Dạ. Sau đó, tại Diệp Yêu Liên miệng bên trong nhẹ nhàng một câu, ngưng, chữ bên dưới, cái này đại lượng băng tuyết hội tụ thành một tòa băng sơn. Đem Tô Dạ hoàn toàn trấn áp trong đó, cái này xem Lâm Trường Ảnh cứng họng, người kia là ai? Lâm Trường Ảnh nhìn xem Tô Dạ chỉ cảm thấy đến vạn phần quen thuộc. Tô Dạ mới thi triển thủ đoạn, kiếm đạo lĩnh vực, nàng đích xác gặp qua, mà lại người kia cũng họ Tô, có thể là đối phương mới hợp đạo cảnh đệ nhất trọng mới đúng. Làm sao có thể cùng lúc này luyện hư cảnh thiên mới ăn khớp? Điêu trùng tiểu kỹ, trong núi băng, Tô Dạ một tiếng quát chói tai, khối băng răng rắc vỡ vụn ra. Sau đó, cự đại thần thông hư ảnh bỗng nhiên hiện ra. Cửu môn thần thông, hai cái thần thông hư ảnh hiện thân thời điểm, một người một thú, thiên đình thần thú hư ảnh xuất hiện lúc, đại lượng âm đình bồi hồi giao thoa, thẳng bức Diệp Yêu Liên. Diệp Yêu Liên bị cái này âm đình truy sát, ánh mắt có chút nheo lại, miệng bên trong đồng dạng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Quát, lôi pháp, vạn dặm tiềm lôi, một tia chớp phù chiếu cấp tốc hiện ra, tại ngoài vạn dặm, một đạo trắng bóng tiềm lôi chớp mắt là qua. Sau đó bộp một tiếng, đem cái này âm đình hóa thành hư không. Chương 1680, Thiên Thông Thần Vương hiện thân. Lôi pháp, bạch chú, Tô toàn bộ bầu trời bỗng nhiên biến thành đặc biệt lóa mắt. Vạn dặm trời trong mây đen, thậm chí ngay cả bạch chú đều dùng đến rồi. Tu pháp tôn giả bất ngờ khẽ giật mình. Cái này Diệp Yêu Liên lúc nào như thế không biết phân tắc. Cái này bạch chú chính là lôi pháp bên trong cực kỳ khủng bố một chiêu thần thông. Lung tung thi triển, đối thủ không phải là chết tức tổn thương a. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Tô Dạ nếu như gánh không được lời nói, hắn tất phải nghĩ biện pháp đem Tô Dạ cứu được mới được. Lại nhìn trong bầu trời, đại lượng lôi điện chớp mắt phát xuống, một cái 10 đầu, 100 ngàn đầu, những thứ này lôi điện hội tụ bên dưới, mới tạo thành cái này đặc biệt chói mắt bầu trời. Lôi pháp, thần binh, Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, bất vi sở động, cửu tiêu thần lôi cấp tốc hiện ra. Cái này cửu tiêu thiên lôi chính là vạn lôi chi vương. Xuất hiện lúc, chỉ một thoáng hóa giải đến từ bạch chú lôi điện. Sau đó, lôi pháp thần binh lôi điện trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua Diệp Yêu Liên. Diệp Yêu Liên xử trí không kịp đề phòng bên dưới. Bên hông đột nhiên phốc phốc, phá khai một cái lỗ hổng, máu tươi chảy xuôi mà ra. Diệp Yêu Liên lạnh lùng bên dưới, bất vi sở động, giống như vết thương không phải trên người mình như thế. Chỉ là nhẹ nhàng có tay vuốt ve một trầu, từng khối băng tinh liền đem vết thương phong bế. Băng tuyết thần thông, liên băng hạo hải, hắn phía sau hiện ra một cái băng tuyết nữ yêu. Này nữ yêu hít một hơi thật sâu, sau đó rầm rầm nhả ra, đúng là vô số dòng nước cuốn tới. Tiếp theo, từng khối băng tại dòng nước hậu phương ngưng tụ đến. Chỉ là trong khoảnh khắc, trên bầu trời dòng nước liền đã bị đông cứng không còn một mảnh. Từ phía dưới nhìn lại, liền tựa như cảm giác bầu trời đều bị một chiêu này thần thông bao trùm như thế. Đây là cái gì? Thịnh thiên môn người đều cảm ứng được động tĩnh. Liên băng hạo hải, đây là Diệp thần nữ thần thông. Thần nữ đại nhân vậy mà hội thi triển môn thần thông này. Chẳng lẽ là gặp cường địch? Mau nhìn, cùng Diệp thần nữ giao thủ người là ai? Diệp Bằng cũng ở trong đó liệt kê. Tự nhiên nhận đến ra cùng Diệp thần nữ giao thủ người là Tô Dạ. Trong lúc nhất thời hít vào một hơi, đây là Tô Dạ. Cảnh giới của hắn là luyện hư cảnh. Ta, Diệp Bằng khóc cười không được. Nếu là hắn biết rõ Tô Dạ là luyện hư cảnh thiên tài, nói cái gì cũng không thi hội cầu đi tìm Tô Dạ phiền toái a. Từ đằng không muốn đi, nhường hắn chính mình đi tìm chết đi, cũng đừng kéo hắn làm đệm lưng. Cái này liên băng hạo hải một chiêu thần thông hiện ra, toàn bộ trong không khí nhiệt độ đều đại là biến hóa. Diệp Yêu Liên miệng bên trong nhẹ nhàng niệm động, chính là phần này nhiệt độ so sánh nàng như cá gặp nước. Tô Dạ vừa hiện thân, khối băng lên liền trong nháy mắt ngưng tụ ra băng thứ. Vô luận Tô Dạ ở đâu, cái này băng thứ giống như ưng tùy ảnh, truy ở đâu, làm đến Tô Dạ dù là thi triển Na-di, đại Na-di thần thông, cũng chỗ vô dụng, hắn căn bản không có nhảy điểm tồn tại. Khối băng, Tô Dạ hàn khí bức người, quanh thân lưu xuống mồ hôi, hóa thành quỷ dị hỏa diễm. Sau đó, lòng bàn tay của hắn bên trên, thần ma thánh hỏa liên hiện ra mà ra, đốt cháy mà đi. Vậy mà đem chọn cái liên băng hạo hải chỗ nhiệt độ đều một cái đại biến. Lại có người có thể cùng Diệp thần nữ đánh tới loại trình độ này. Tu pháp tôn giả bùi ngùi mãi thôi. Cái này Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào? Người khác không biết, nhưng hắn nên cũng biết. Diệp Yêu Liên chính là thần vương chuyển thế. Mà lại Diệp Yêu Liên tại thái cổ thời kỳ, khống chế phiêu tuyết ngân thành, là phiêu tuyết ngân thành chi vương, 10 đại thần vương một trong. Tu vi gần với hiện tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng, là thái cổ thời kỳ tối cấp cao nhất cao thủ. Hắn đỉnh phong thời kỳ phóng tới hiện tại, cũng ít có người ra hai bên. Tô Dạ vậy mà có thể cùng Diệp Yêu Liên va chạm bên dưới. Bất phân thắng bại, bây giờ thần ma thánh hỏa liên hiện ra, hóa giải chung quanh nguy cơ. Tô Dạ cũng không chần chờ nữa. Lợi kiếm trong tay xuất hiện, vô ảnh thập lục kiếm. Kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai, mãi cho đến kiếm thứ năm. Một hơi năm kiếm. Kiếm thế kinh người, không hổ là ký ức giác tỉnh Diệp Yêu Liên, dù hắn dung hợp thiên dạ thần châu đối phó cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, nếu đánh, vậy dĩ nhiên muốn điểm ra một cái thắng bại đi ra. Hắn hiện tại đã hoàn toàn chiếm cứ tràng diện quyền khống chế. Diệp Yêu Liên lâm vào bị động bên trong, cục diện do hắn tới khống chế, vô ảnh thập lục kiếm khẳng định bại không được Diệp Yêu Liên. Đã như vậy, vậy liền, coi như lại lúc này. Lâm Trừng Ảnh bỗng nhiên kinh ngạc nói, ngươi là Tô Dạ? Từng đạo phong tiếng rên tại Tô Dạ quanh thân vang lên, cái này đại lượng phong thanh hội tụ mà lên, đại biểu cho Tô Dạ giống như ủ cất xảy ra điều gì kinh người thần thông như thế. Nhưng mà, Lâm Trường Ảnh một câu cắm vào, nhường Tô Dạ thần thông, không thể không như vậy đánh gãy xuống. Ngươi là Tô Dạ đi. Lâm Trường Ảnh lại một câu hỏi lên, hoàn toàn như thế, trước mặt cái này lạ lẫm thanh niên thi triển thần thông. Cùng nàng đã thấy Tô Dạ thi triển thần thông như đúc như thế, mà lại khí tức lên cũng không chỗ khác biệt. Trận này đại chiến xuống, nàng làm sao có thể không như thế suy đoán. Tô Dạ thầm thở dài, hắn tính tới hết thảy, lại không tính tới Diệp Yêu Liên. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Diệp Yêu Liên chỉ dựa vào lúc trước ký ức là khẳng định nhận không ra chính mình. Bất quá Lâm Trường Ảnh lại khác, ngươi nhận lầm, Tô Dạ chậm rãi nói ra, sau đó bỗng nhiên quay người, tốt, một trận chiến này cũng kém không nhiều đủ ý tứ, liền đến đây là kết thúc đi. Chờ một chút, Diệp Yêu Liên bỗng nhiên từ miệng bên trong nhả ra mấy chữ. Tô Dạ không có quay người, nhưng hắn có thể cảm giác được, Diệp Yêu Liên giống như đang khống chế cái gì, liền phảng phất một loại không hiểu thấu xúc động muốn từ hắn thể nội đụng tới như thế. Tô Dạ, Tô Dạ, Diệp Yêu Liên hô hấp dồn dập, ngươi là thiếu chủ. Tô Dạ có chút dừng lại, nghe được cái này quen thuộc xưng hô, hắn giống như lại thấy được cái kia quen thuộc người. Có như vậy một sát na, hắn nhìn lại Diệp Yêu Liên hai mắt, chỉ phảng phất thấy được cái kia ngày xưa chính mình lại quá là rõ ràng người. Thanh tịnh như nước hai con ngươi, mặc dù lạnh giá, nhưng lại mang theo chỉ có đối với mình nóng bỏng. Tô Dạ, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo như sấm âm một dạng thanh âm, bỗng nhiên bao trùm toàn trường. Thanh âm này nặng nề hữu lực, dầu chứa uy nghiêm, khiến nghe được người, trong nháy mắt liền nghĩ sinh lòng thần phục. Là, Thiên Thông Đại Nhân, tu pháp tôn giả nghe được thanh âm này, toàn thân run lên. Không nghĩ tới Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên một trận chiến vậy mà đưa tới Thiên Thông Thần Vương chú ý. Yêu Liên, người mệt mỏi, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Thiên Thông Thần Vương thanh âm lại một lần nữa sinh ra. Diệp Yêu Liên nghe Thiên Thông Thần Vương thanh âm, cũng không sốt ruột rời đi, mà là một đôi tròng mắt nhìn xem Tô Dạ. Có nghi hoặc, có hiếu kỳ, có chấp nhất, đủ loại phức tạp cảm xúc gặp nhau lưu truyền, khiến Tô Dạ đều xem mờ mịt vô cùng. Diệp Yêu Liên đây là có chuyện gì? Quả ít cho phép, Diệp Yêu Liên cắn răng một cái, thân hình nhảy lên một cái, phi tốc rời đi. Lâm Trường Ảnh ở bên xem mơ mơ màng màng, nhưng có một chuyện nàng có thể xác định, Diệp Yêu Liên cùng Tô Dạ quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Cái này không hề lay động, đã bao lâu chưa từng có trong lòng dao động nữ nhân. Lại nhìn thấy Tô Dạ lúc cảm xúc biến động giống như quá lớn một điểm. Chương 1681, triệt để ly khai chính là Diệp Yêu Liên sau khi rời đi. Thiên Thông Thần Vương thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tu pháp, mang Tô Dạ tới thấy ta. Tu pháp tôn giả không biết Thiên Thông Thần Vương ý tứ, tự nhiên là không dám nghịch lại. Nói ra, Tô Dạ, Thiên Thông Thần Vương đại nhân muốn thấy ngài, ngài mà lại đi theo ta đi. Tô Dạ không có cự tuyệt. Thiên Thông Thần Vương thanh âm, cùng năm đó mang đi Diệp Yêu Liên lão đạo kia như đúc như thế. Dù là ngữ khí thay đổi, hắn vẫn là phân biệt đi ra. Hắn sự tình khác có thể quên, lão đạo kia thanh âm hắn vẫn như cũ nhớ tinh tường. Chúng ta đi thôi, Tô Dạ nói ra, ta cũng đi. Lâm Trường Ảnh bám lấy Tô Dạ cùng tu pháp tôn giả. Nàng bắt quái trong lòng đã không chiếm được thỏa mãn. Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên thần bí quan hệ nàng nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Tu pháp tôn giả đắng chát nói, Ảnh cô nương, ngươi liền không tất theo tới đi. Tu pháp sư bá, ngươi không thể không mang theo ta. Ngươi nếu là không mang ta đi, ta trở lại trong tông môn liền nói các ngươi Thịnh Thiên môn đối với ta chiêu đãi không chu đáo. Ta ngàn dặm xa xôi chạy đến, ăn các ngươi Thịnh Thiên môn bế môn tả khách. Lâm Trường Ảnh lập tức miệng nhỏ mân mê, mười phần bất mãn nói, tu pháp tôn giả toàn thân run lên, cái này Lâm Trường Ảnh bắt hắn mệnh môn bắt gắt gao a. Hắn tu pháp tôn giả cái khác không lo lắng, liền tối cân nhắc nhà mình trong môn danh dự một chuyện. Liên lụy đến danh dự chuyện này, hắn thật sự là một điểm triệt đều không có. Tốt a, tu pháp tôn giả bất đắc dĩ thở dài. Ảnh cô nương, ta có thể mang ngươi đến Kim Tôn Đại Điện, nhưng là có thể hay không đi vào, có thể phải xem Thiên Thông Thần Vương ra lệnh. Tốt a, Lâm Trường Ảnh mười phần bất đắc dĩ. Tại tu pháp tôn giả trước mặt, nàng còn có thể vung cái kiều, uy hiếp một trầu, thế nhưng là Thiên Thông Thần Vương liền không có biện pháp. Đây chính là tôn đại nhân vật. Nàng là quả quyết không thể tại Thiên Thông Thần Vương trước mặt làm tiểu tính chất. Đi thôi, tu pháp tôn giả hiện tại đối với Tô Dạ càng ngày càng hiếu kỳ. Xem Thiên Thông Thần Vương ngữ khí, tựa hồ đối với Tô Dạ hết sức quen thuộc bộ dáng. Thế nhưng là Tô Dạ cái tên này, hắn căn bản chưa nghe nói qua a. Không đồng nhất sẽ công phu, tu pháp tôn giả liền cùng Tô Dạ cùng một chỗ, đi tới Kim Tôn trước đại điện, vào đi. Kim Tôn đại điện bên trong, vang lên Thiên Thông Thần Vương cổ lão lại thâm trầm thanh âm. Tô Dạ cùng tu pháp tôn giả tiến vào bên trong, Lâm Trường Ảnh xem Thiên Thông Thần Vương cũng không chỉ mặt gọi tên không để cho mình tiến, cũng không khách khí chút nào, lén lén lút lút, có điểm tâm hư vụng trộm đi vào theo. Đợi đến lúc đi vào, Tô Dạ thấy được Thiên Thông Thần Vương thân ảnh, một cái trang điểm đến lạp tháp không thôi lão đạo, quả nhiên là hắn đã thấy cái kia đạo nhân, quả nhiên là ngươi. Tô Dạ nhìn thấy Thiên Thông Thần Vương lúc, thần sắc ngưng kết xuống, cái kia, tại sớm nhất thời kỳ đem Diệp Yêu Liên mang đi tồn tại. Lão đạo nhìn thấy Tô Dạ lúc, cũng là tổn thức không thôi, bùi ngùi mãi thôi, ta vài ngày trước tính một quẻ, quẻ tên lên liền nói ta sẽ có cái đã từng thấy qua người, đi tới Thịnh Thiên Môn, chỉ là không nghĩ tới, sẽ là ngươi, tiểu gia hỏa, thật không nghĩ tới, ngươi có thể từ cực đạo đại lục đi tới loại địa phương này. Ta cũng không nghĩ tới, năm đó lão đạo kia, lại là cổ thần giới đại danh đỉnh đỉnh Thiên Thông Thần Vương. Tô Dạ nói ra, bất quá ngươi ta hôm nay gặp lại, vẫn là không cần phải nói những thứ vô dụng kia chuyện. Ngài đem ta gọi ở đây, muốn cùng ta nói cái gì? Lão đạo chắp tay sau lưng, nhìn thoáng qua Tô Dạ, thiên môn độn giáp, ngươi học được, ân, học được. Tô Dạ nói ra, lão đạo con ngươi co rụt lại, học được mấy thành? Ta cũng không biết mấy thành. Tô Dạ nói ra, lão đạo chỉ đành phải nói, ngươi đem ngươi tự nhận là hài lòng nhất. Ván, cục mở ra, ta xem một châu. Tô Dạ bị Thiên Thông Thần Vương hỏi như vậy, do dự bên dưới, liền có tại quanh thân thiết kế tiếp. Ván, cục, một cái hắn nhận là hoàn mỹ nhất thiên môn độn giáp. Ván, cục này mở ra lúc, tu pháp tôn giả ở bên ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái gì, ngươi vậy mà hội thiên môn độn giáp? Mà lại, cục này, quá hoàn mỹ, đây là một cái đối với thiên môn độn giáp sử dụng thâm hậu lý giải cái bẫy. Cục này là chuyện gì xảy ra? Tu pháp tôn giả trợn đại hai mắt, hắn cục này, không phải lấy tự thân làm hạch tâm, mà là lấy thiên địa làm hạch tâm, lấy thiên địa làm hạch tâm, như vậy cục này hạn chế liền sẽ vô hạn phóng đại. Lấy người làm tâm điểm, cùng lấy thiên địa làm tâm điểm, chỗ khuếch tán khoảng cách đều là hoàn toàn khác biệt, hắn biết rõ. Tô Dạ đối với thiên môn độn giáp lý giải tuyệt đối càng vượt qua hắn, thậm chí càng vượt qua trong môn bất cứ người nào. Hảo tiểu tử, Thiên Thông Thần Vương nhìn thoáng qua Tô Dạ, trên nét mặt tràn đầy thưởng thức và nghiêm túc. Ngươi quả nhiên không kém, năm đó ta nhìn không ra ngươi sâu cạn, liền biết ngươi nhất định không phải vật trong ao. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới, ngươi liền thiên môn độn giáp đều học được. Thần Vương đại nhân, thiên môn độn giáp, Tô Dạ hắn làm sao? Tu pháp tôn giả không khỏi nhiều hỏi một câu. Tu pháp, thiên môn độn giáp vốn là dựa vào thiên đạo độn giáp sáng tác đi ra. Về đến cùng, thực ra cũng là thiên đạo độn giáp một bộ phận. Ta Thịnh Thiên Môn có tư cách gì đem thiên đạo độn giáp quy về ta Thịnh Thiên Môn chi vật? Thiên Thông Thần Vương bình tĩnh nói, ngươi như thật lý giải thiên môn độn giáp liền nên biết. Thiên hạ vạn vật, về ở thiên địa, mà không phải là người. Tô Dạ ván này, ván. Cục hạch tâm là thiên địa, mà cũng không phải là người, có thể thấy tâm cảnh của hắn đã sớm siêu phàm thoát tục. Lý giải càng vượt qua ngươi, ngươi tư tâm quá nặng đi. Tu pháp tôn giả bị Thiên Thông Thần Vương vừa nói như vậy, thân thể run lên, không thể phủ nhận, hoàn toàn chính xác, hắn tư tâm quá nặng đi. Nếu không phải như thế, hắn lại thế nào hội một mực tại Hồ Thịnh Thiên Môn mặt mũi? Tô giả, ngươi ván này, rất không tệ, nói thật. Toàn bộ Thịnh Thiên Môn bên trong, tại thiên môn độn giáp lên lý giải thắng qua ngươi, không mấy cái, Thiên Thông Thần Vương nói ra, hiện tại, ta có thể cho ngươi mấy cái lựa chọn, mấy cái lựa chọn. Tô Dạ hết sức tò mò, ngươi cùng Diệp Yêu Liên quan hệ, người khác không biết, ta vẫn là biết rõ một chút, nhưng là ngươi cũng thấy đấy, nàng là bực nào người vậy? Thần Vương chuyển thế, thiên tư trác tuyệt, nàng hiện đang thức tỉnh ký ức, sớm đã không phải là cái kia ngươi nhận biết người. Thiên Thông Thần Vương nói ra, ta biết, Tô Dạ bình tĩnh trả lời, cho nên ta mới hiếu kỳ, ngươi phải cho ta lựa chọn như thế nào? Lâm Trường Ảnh vụng trộm ở bên nghe, lại không như thế cảm giác đến, nàng chính là nữ nhân, quan sát rất tỉ mỉ, Diệp Yêu Liên lúc ấy nghe được Tô Dạ hai chữ thời gian. nội tâm ba động phản ứng rất lớn. Đầu tiên đệ nhất, ta sẽ để cho ngươi tiến vào Thịnh Thiên Môn lên tổ lưu lại. Thái Thượng Kỳ Môn, ván, cục, bên trong tiến hành thiên môn độn giáp sau cùng lĩnh ngộ. Thiên Thông Thần Vương nói ra, ta lúc ấy truyền cho ngươi thiên môn độn giáp cũng không phải là toàn bộ. Thiên môn độn giáp cuối cùng một ván diễn toán, ngay tại Thái Thượng Kỳ Môn trong cục, lấy ngươi hiện tại đối với thiên môn độn giáp lý giải. Đã có tư cách tiến vào ván này trong đó. Điều kiện đâu? Tô Dạ nói ra, ly khai Thịnh Thiên Môn, ly khai Thịnh Thiên Đại Lục, về sau vĩnh viễn không muốn xuất hiện ở đây, cũng không cần gặp lại Diệp Yêu Liên. Thiên Thông Thần Vương nói ra, chương 1682, Thái Thượng Kỳ Môn cục Tô Dạ nghe nói như thế. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, thực ra có ngươi một câu nói như vậy ta liền hài lòng. Thiên Thông Thần Vương đang sợ, sợ cái gì? Sợ hãi sự xuất hiện của hắn sẽ ảnh hưởng Diệp Yêu Liên tu hành, hội làm cho hắn trở thành Diệp Yêu Liên tâm ma. Cho nên ngươi cũng hẳn phải biết, ngươi làm như vậy không phải đang giúp nàng, mà là tại hại nàng. Thiên Thông Thần Vương nói ra, xem ở các ngươi năm đó dĩ vãng tình cảm bên trên, đừng ảnh hưởng nàng trong tương lai trên đường trưởng thành. Tô Dạ nói ra, ta hiếu kỳ ngươi còn lại mấy cái lựa chọn là cái gì? Thiên Thông Thần Vương nói ra, lựa chọn thứ hai, ngươi gia nhập ta Thịnh Thiên Môn bên trong, ngươi cùng Ninh Thiên Tông những chuyện kia, ta sẽ giúp ngươi triệt để bãi bình, miễn là ngươi gia nhập ta Thịnh Thiên Môn, Thái Thượng Kỳ Môn cục ngươi vẫn như cũ có thể tiến vào lĩnh hội. Đồng thời ngươi có thể hưởng thụ vô cùng vô tận tài nguyên, vì ngươi sau này đường tiến hành làm nền, nhưng ngươi về sau muốn lâu dài thân tại chiến trường, không thể trở về đến trong môn. Cho nên, vô luận nói như thế nào, ta cùng Diệp Yêu Liên tất phải đến có một cái kết thúc, ngươi mới có thể yên lòng, đúng không? Tô Dạ nói ra, không tệ. Thiên Thông Thần Vương giảng đạo, Tô Dạ nói ra, năm đó ta nguyện ý nhường Diệp Yêu Liên cùng ngươi rời đi lúc, liền đã làm ra quyết đoán, mà chuyện cho tới bây giờ, ta xuất hiện ở đây, lại thế nào sẽ ảnh hưởng con đường của nàng? Thiên Thông Thần Vương, ngươi quá lo lắng, lựa chọn của ngươi ta một cái đều sẽ không đáp ứng. Nhưng ta vẫn như cũ hội ly khai, băn khoăn của ngươi, ta hội triệt để giúp ngươi tiêu trừ. Nói xong lúc, Tô Dạ liền có bỗng nhiên quay người, dự định trực tiếp rời đi. Bất quá Thiên Thông Thần Vương lại là vung tay lên, nói ra, Tô Dạ tiểu hữu chậm đã. Tô Dạ rất là nghi hoặc, ta đã không có ý định ở đây lưu lại, Thiên Thông tiền bối còn muốn lưu ta làm gì? Thiên Thông Thần Vương nói ra, chúng ta Thịnh Thiên Môn xưa nay không làm chiếm người tiện nghi sự tình. Điều kiện đã mở, nếu như ngươi cái gì đều không cầm, ta nội tâm bất an. Tô Dạ nghe đến ra Thiên Thông Thần Vương ý tứ, hắn không tiếp chịu trong đó bất kỳ một cái nào điều kiện mang đến chỗ tốt. Khó đảm bảo tương lai sẽ cùng Diệp Yêu Liên đang phát sinh quan hệ gì. Nếu như hắn tiếp thụ, tất cả mọi người tâm lý đến an tâm. Tô Dạ lắc đầu, nói như vậy, các ngươi là đang uy hiếp ta rồi. Ngươi hiểu nhầm, ta không phải đang uy hiếp ngươi. Tô Dạ, đem Diệp Yêu Liên từng bước một bồi dưỡng đến hiện tại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi hẳn là minh bạch ta dụng tâm lương khổ, nàng tồn tại là có thể xuyên suốt tương lai, đối với cả nhân loại kết cấu phát sinh 10 phần cự đại ảnh hưởng. Ta hiện tại, không nghĩ có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện, đối với hắn cấu thành ảnh hưởng. Thiên Thông Thần Vương nói ra, ngươi xuất hiện, liền là một cái cự đại ảnh hưởng. Tô Dạ thở dài, ngươi đây là bảo ta cầm chỗ tốt, đi vứt bỏ ta trong nội tâm người trọng yếu a. Tô Dạ thần sắc ngưng trọng, một hồi trao đổi ích lợi, ta còn xứng đáng, nàng đã từng gọi ta câu kia thiếu chủ sao? Ngươi làm đây hết thảy đều là đối với nàng tốt. Thiên Thông Thần Vương nói ra, Tô Dạ biết rõ, chính mình không có lựa chọn khác. Hôm nay nếu như chính mình không tiếp chịu Thiên Thông Thần Vương cho chỗ tốt, Thiên Thông Thần Vương sợ rằng hội thay biện pháp khác, cuối cùng làm ra một chút hắn bất lực chống lại thủ đoạn. Cũng không phải là không có khả năng sự tình. Tốt, a, ta đáp ứng ngươi. Tô Dạ nói ra, ta lựa chọn tiến vào Thái Thượng Kỳ Môn trong cục nhìn lên một cái. Đằng sau ta liền hội ly khai Thịnh Thiên Môn, từ đó về sau, sẽ không lại chính mình chủ động bước vào Thịnh Thiên Môn một bước. Tốt. Thiên Thông Thần Vương nói ra, tu pháp, ngươi đem ảnh nhi cô gái nhỏ này dẫn đi đi, tiếp đó, ta sẽ đem Tô Dạ đưa vào Thái Thượng Kỳ Môn trong cục. Không có vấn đề, tu pháp Tôn Giả nhìn thoáng qua Tô Dạ, ngược lại hút miệng khí lạnh, tiểu gia hỏa này, thật đúng là để cho người lau mắt mà nhìn. Hắn đem Lâm Trừng Ảnh mang xuống dưới, Lâm Trừng Ảnh còn có chút không quá tình nguyện,